Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, lông đều không rơi. Munich Đông, khu khoa chỉnh hình phòng khám bệnh là nước Đức nổi tiếng nhất khoa chỉnh hình bệnh viện. Xương hông khớp nối cùng đầu gối chẩn bệnh khôi phục nổi tiếng. Không chỉ có là nước Đức băng cầu quốc gia đội chỉ định khoa chỉnh hình bệnh viện. Cũng là Bayern Munich hợp tác bệnh viện một trong, không tính lớn phòng bệnh bên trong, người trên giường tại hô hô ngủ say, bên giường nữ tử nhàm chán cúi đầu nhìn lấy tạp chí. Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài trong hành lang truyền đến. Cửa bị đẩy ra rồi, một cái đầu tóc rối tung nữ hài chạy tiến đến, một mặt lo lắng nhìn lấy trên giường cái thân ảnh kia. Bess, áo dài, Bess thế nào? Kristen mang theo tiếng khóc nức nở nhào vào bên giường. Kristen, Olina Azi, Tôn Phỉ đứng dậy lên tiếng chào. Olina đỡ dậy đã bắt đầu nức nở con gái, lo lắng nhìn về phía một điểm phản ứng đều không có Bess. Áo dài, Bess hắn, không có việc gì, một chút việc mà đều không. Tôn Phỉ nhìn các nàng không tin, bĩu môi dùng hành động thực tế đến chứng minh. Nàng cúi người đưa tay, xuất thủ như điện lập tức nắm đệ đệ cái mũi. Ây, hả, miễn cưỡng mở ra mắt buồn ngủ Bess một bàn tay đem Tôn Phỉ tay đẩy ra. Ngủ cái ngủ trưa làm sao lại khó như vậy? Nhìn lấy Bess duỗi lưng một cái quay đầu cười lấy chào hỏi một màn. Olina cùng Kristen đều ngốc như gà gỗ. Tiểu cô nương lông mi trên còn lóe lệ quang đâu. Ngày hôm qua Bess bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện, mà Tôn Phỉ cũng là vừa mới chạy tới, thuận tiện đi khách sạn đem đệ đệ tùy thân vật phẩm cho mang đến. Phía trên liên tiếp Miss Cô, Kristen vừa khóc lại cười náo loạn một hồi lâu mới an tĩnh lại. Bên cạnh bác sĩ cùng Tôn Phỉ, Mark đang thảo luận vì cái gì bệnh nhân chân chịu đến trọng kích sau hoàn toàn không có kiểm tra. Xuất ra bất cứ vấn đề gì huyền diệu chủ đề, cùng Messi đồng dạng, nắm giữ bảo hiểm y tế thẻ Best liền sợi lông đều không rơi. Ta không thích Van Bommel, trước kia liền không thích hắn. Kristen tựa ở giường đầu lẩm bẩm. Vâng, tên kia, Bess nói được nửa câu đột nhiên điện thoại di động vang lên. Này, Tony, ngày hôm qua tranh tài đi xem rồi sao? Rất đặc sắc đúng không? Người thường không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Cruz nhẹ nhàng thở ra. Van Bommel xin nhờ ta giúp hắn xin lỗi. Ngươi một mực không chịu nghe. Tên kia đã đủ đáng thương rồi. Đoán chừng trận đấu mùa giải kết thúc liền phải chuyển nhượng. Vậy ngươi trở về thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh, làm sao cảm ơn ta? Bess không quan trọng mà nói. Cảm ơn ngươi lại một lần chu diệt Bayern. Cruz tức giận nói, Van Bommel bị mắng quá sức. Từ câu lạc bộ danh túc đến ký giả truyền thông, còn có mấy cái huấn luyện viên chính. Đương nhiên, Felix tiên sinh là chủ lực. Liền Bayern fan hâm mộ đều đang mắng hắn. Ha ha, nhà mình fan hâm mộ vậy đang mắng hắn. Bess cười lấy bàn dập bên cạnh Mark nháy mắt mấy cái. Ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lão Mark tại sân bóng bên ngoài chủ động tìm được phóng viên. Hướng về phía ống kính đối Van Bommel một trận mắng to. Bên cạnh đi ngang qua Bayern fan hâm mộ không chỉ có không ngăn trở, còn nhao nhao trợ trận. Bayern cầu thủ không có khí độ, nhưng Bayern fan hâm mộ vẫn là rất có khí độ. Tranh tài kết quả không vừa ý người. Đội bóng thực lực có núi cao cũng có thung lũng, nhưng lại không thể làm trái cơ bản thể dục đạo đức. Cái này loại phi thường ác liệt phạm quy tại Bundesliga trên sàn thi đấu cũng ít khi thấy. Yên tâm đi, ngày 31 tháng 5, Berlin gặp lại. Cúp điện thoại, Bess nhíu lại lông mày hỏi bác sĩ. Đã không có vấn đề, ta lúc nào có thể xuất viện? Gấp cái gì? Ở thêm mấy ngày, Mark ấn xuống biểu đệ. nín cười nói, ngày mai Gia Gia sẽ tới thăm ngươi, mang theo cái kia căn quải trượng. Lão gia tử kia thân thể lần bồng, đi trên đường đi nhanh như bay, mang theo quải trượng đến xem ngoại tôn. Rất rõ ràng, tại giúp ngoại tôn xuất ngụm ác khí về sau. Biết rõ Bét thương thế không có gì đáng ngại, lão Mác bắt đầu hồi ước vừa mới kinh lịch Erlangen. Thảm án, một cái trận đấu mùa giải bị cùng một chi đội bóng điểm số lớn đổ sát. Cho dù là thế kỷ trước 70 niên đại Bayern thấp nhất cốc thời kỳ vậy chưa từng xảy ra. Bét gượng cười vài tiếng, cũng đã sớm nói đừng đi nhìn hiện trường rồi. Hiện tại lại tới trách ta. Lúc này, lại một đám người đi vào phòng bệnh. Maga cùng đội y trinh theo Feiler dẫn đầu. Đằng sau cùng lấy một đoàn áo khoác trắng. Felix tiên sinh, trinh theo tiên sinh, ta thật không có sự tình. Bess ngồi dậy đem chân dơ lên cao cao. Ta sẽ không cầm chính mình thân thể đùa giỡn. Maga cùng trinh theo Feiler liếc nhau sau quay. Đầu cùng bác sĩ thấp giọng thảo luận. Bess im lặng ba một chút đem chân buông ra. Cầm điện thoại di động lên bắt đầu từng cái lật miss cô. Có cái không quen biết dãy số hẳn là Van Bommel. Bess không để ý tới không hỏi. Chỉ chú ý những cái kia, bạn tốt. Sau đó từng cái đánh lại. Lionel, không có việc gì. Vận khí không tệ. Hôm nay hẳn là có thể xuất viện. Cảm tạ. Mùa hè có an bài sao? Hảo hảo, đến lúc đó rồi nói sau. Có lẽ cũng sẽ đi Nam Mỹ. Yên tâm, điểm ấy thương thế so trước năm lần kia đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Nhảy cầu? Làm sao có thể? Sergio, người gọi điện thoại đến chính là hỏi thăm làm sao biểu diễn. Phil, rất nhanh liền có thể khôi phục. Yên tâm đi. Thay ta hướng Hawking lão cha dấu chấm hỏi. Hắn đầu tuần còn gửi phần lễ vật cho ta. Bất quá, Phil, ta tại Internet nhìn đến. Tựa hồ MU đối ngươi lợi hại cảm thấy hứng thú. Ngươi năm đó cũng đã có nói sẽ không đi MU. Nhìn lấy trên trận cái kia thương binh tinh thần sung mãn dùng tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha ngữ cùng bằng hữu trò chuyện cao hứng bừng bừng. Maga hít một hơi thật sâu, trịnh trọng hỏi, thật có thể xác định không có bất cứ vấn đề gì. Mấy cái áo khoác trắng liếc nhau đều gật gật đầu, không chỉ là chịu đến trọng kích vị trí, hai cái đùi đều tiếp nhận rồi kiểm tra, không có phát hiện một tia thụ thương dấu hiệu, trên lý luận không có vấn đề. Maga nhẹ nhàng thở ra, Bess là hắn bây giờ nể trọng nhất quân cờ. Bess, ta cùng trinh theo lập tức trở về Wolfsburg. Ngươi lại lưu một ngày. Nếu như không có vấn đề ngày mai lên đường. Maga cười lấy vỗ vỗ Bess bả vai. Làm tốt lắm. Bên ngoài đã tranh cãi ngất trời rồi. Bess không rõ ràng cho lắm nháy mắt mấy cái. Mắt nhìn một bên Tôn Phỉ. Tại đi ra phòng bệnh thời điểm. Maga ở trong lòng hạ quyết tâm. Kỳ thật hắn đối Bess thái độ một mực đang chuyển biến bên trong. Từ vừa mới bắt đầu chần chờ càng về sau trọng dụng. Từ trọng yếu quân cờ cho tới bây giờ tổ chức hạch tâm. Đối với Bess, Maga thủy chung có cái lo lắng. Hai năm trước trọng thương nhìn như đối với hiện tại Bess không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng người nào biết rõ Bess đáy lòng sâu nhất chỗ là nghĩ như thế nào? Đó là cái tương lai có thể sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Mặc kệ từ trong lòng phương diện vẫn là thân thể phương diện. Nhưng là tại tận mắt thấy gặp kịch liệt chùi bóng sau vẫn không có trở ngại Bess. Đặc biệt là Bess vẫn như cũ trên mặt tiếu dung nhìn như thái độ thờ ơ để Maga đối nó thái độ bắt. Đầu biến hóa, mặc dù vừa rồi nghe Cruz nói qua, bên ngoài nháo đằng rất lợi hại. Nhưng không nghĩ tới Maga đều cố ý nâng rồi câu. Bess hiếu kỳ để Tôn Phỉ cùng Kristen đi bên ngoài mua mấy phần báo chí trở về. Khụ khụ khụ, xem xét tiêu đề. Bess liền không nhịn được một trận ho mãnh liệt. Barcelona huấn luyện viên chính Guardiola minh xác tỏ thái độ. Bess nên được đến ưu đãi hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.